Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 50 Ti Di Ba, Ti Hoàng tận thế, bạn trai cố chấp quá dính ta ba. Góc truyện audio.com, edit Thuần An đùng tinh thần lực là một việc rất mệt cho nên Vô Dược từ bỏ chuyện tiếp tục dùng tinh thần lực, cô mang theo Bạch Cẩn Mộ hướng tới nơi tương đối ít tang thi đi đến. Mà thế mới bắt đầu cho nên hầu như chỉ có tang thi cấp thấp cho nên không cần dị năng Vô Dược cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một chiếc xe Việt dã bình thường, Vô Dược quay đầu lại đột nhiên phát hiện mặt anh không cẩn thận bị dơ. Cô giơ tay lau khô mặt anh sừng sốt một chút. Con mắt nhìn cô đột nhiên thâm trầm một chút, Vô Dược nhẹ giọng hỏi, có bị thương không? Bạch Cẩn Mộ lắc lắc đầu, Vô Dược mở cửa xe quay trở về biệt thự của Phong Tịch ở G thì. Nghĩ rằng trước khi công lược Bạch Cẩn Mộ cô vẫn nên hoàn thành tâm nguyện của Phong Tịch trước. Hơn nữa hình như còn có cái gì mà nhiệm vụ che giấu. Vô Dược thử một chút bởi vì điện của biệt thự là sử dụng gió nên vẫn có thể dùng, cũng bởi vì điện năng còn có thể dùng cho nên cũng có thể bơm nước. Vô Dược lại nhéo nhéo khuôn mặt của Bạch Cẩn Mộ, sau đó ôn nhu hỏi. Muốn tắm trước một chút hay không? Bạch Cẩn Mộ nhìn xuống dưới một chút. Được, thời điểm Bạch Cẩn Mộ tắm rửa Vô Dược cũng lên lầu 2 tắm rửa, còn may cô cũng không có thói quen ở sạch gì, nếu không tiếp xúc gần với những tang thi toàn thân hư thối như vậy cũng khiến cô ghê tởm thật lâu. Vô Dược vừa tắm xong mặc quần áo sau đó liền nghe được âm thanh. Mặc ký chủ, hiện tại giá trị yêu thích của Bạch Cẩn Mộ đối với cô là 10, tiếp tục cố lên. Thuận tiện thông báo một chút, nếu là không có gì chuyện quan trọng trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ không xuất hiện. Tình huống khẩn cấp thì liên hệ với tôi. Hẹn gặp lại, Vô Dược cái gì cũng chưa nói mặc đã biến mất, nhắc nhở hệ thống cũng không có. Chiều cao của Bạch Cẩn Mộ thân so với cô cũng không chênh lệch bao nhiêu cho nên quần áo của cô anh cũng mặc được. So với bộ dáng ngốc manh đáng yêu như ngọc của anh, hiện tại anh mặc áo sơ mi trắng không chút cầu thả khiến anh nhiều thêm vài phần thanh lãnh cấm dục. Cặp mắt to ướt rầm rề nhìn chằm chằm cô, con mắt Vô Dược nháy mắt ôn nhu rất nhiều. Vô Dược độc thoại nội tâm, a, anh một đời này thật manh, thật đáng yêu, quá thỏa mãn tâm lý biến thái của cô. Bạch Cẩn Mộ đến trước mặt cô, sau đó trực tiếp nhào vào lòng ngực của cô, cọ cọ má cô nhàn nhạt phun ra. Mệt mỏi, Vô Dược nhẹ nhàng bế anh lên, cười nhìn anh, em mang anh đi ngủ được chứ? Anh vùi đầu trên vai cô, nhẹ nhàng ứng thanh, ân, có lẽ thật sự quá mệt nhọc cho nên anh xem nhẹ chỗ mềm mại mà mình chán vào. Cho nên đến mãi sau này mới biết được người anh ái mộ là con gái. Vô Dược để anh lên giường lớn, hôn hôn trán anh sau đó vô thanh vô tức rời khỏi phòng. Thời điểm Bạch Cẩn Mộ lần nữa mở mắt ra, đã là buổi tối. Anh tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện thân ảnh của cô. Con mắt vốn dĩ đen ngọc trong phút chốc liền nhiễm huyết sắc. Huyết sắc màu đỏ. Thời điểm Vô Dược mở cửa cảm nhận được cảm giác áp bách đặc biệt mãnh liệt. Cô đẩy cửa ra liền thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, xung quanh tản ra khí lạnh mãnh liệt. Cô đi đến bên người anh nhẹ nhàng gọi. Cẩn Mộ, Bạch Cẩn Mộ như mới biết cô đã trở lại, khi Vô Dược còn chưa kịp thời phản ứng lại, liền bị anh đè trên sofa. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói mang theo chút tức giận. Em đi đâu? Góc truyện audio.com. Vô Dược bị anh dọa sợ, sau khi phản ứng lại mới trả lời. Em vừa mới đi ra ngoài tìm đồ ăn, anh đói không? Em đi nấu một chút đồ cho anh ăn. Bạch Cẩn Mộ nghe được âm thanh của cô, tâm trạng táo bạo bất an vừa rồi rốt cuộc cũng bình tĩnh xuống. Anh lắc lắc đầu, 18, tháng 11 năm 2020, cách chương.